Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, chuẩn bị công tác. MU rút thăm rút đến lượt này yếu nhất Monaco, đừng nói thắng trận banh, chính là trước giờ kết thúc hiệp 2 hồi hộp cũng không tính quá ngoài ý muốn. Nhưng có thể 7-0 quét ngang liền khiến người ngoài ý rồi. Đầu này tin tức cấp tốc che mất trước đó liên quan tới nước mắt cùng máu lớn thảo luận. Đáng thương Sterling, hầu như đều bị người quên lãng. Bị Coleman đạp thương hắn kỳ thật thương thế không nặng. Nửa tháng bên trong liền có thể khôi phục. MU 7-0 quét ngang Monaco đồng thời. Dortmund ở Allianz Arena diễn ra một gia trò hay. Tuchel đội bóng đảo khách thành chủ. Mở màn 10 phút bên trong Roy Mai nở hai lần. Tuy rằng về sau Lewandowski lật về một thành, nhưng Aubameyang kiến tạo Mkhitaryan kết thúc trước đem điểm số dừng hình ảnh vì 3-1. Hai cái sạch thắng bóng, tăng thêm 3 khách trận vào bóng, Bayern lật về khả năng tới tính thật không lớn. Hơn nữa ở thi đấu vòng tròn bên trong, Bayern còn vị trí ổn định 3 vị. Dortmund một ngựa tuyệt trần, Wolfsburg lấy một phần ưu thế lực áp Bayern. Ngày thứ hai, khác hai chi Premier League vậy ra sân, bọn họ phân biệt giao đấu khác hai chi La Liga nhà giàu. Liverpool ở sân khách 1-1 bước hòa rồi Atletico, cầm tới một cái sân khách vào bóng, Klopp đi rồi nước cờ hay, cuối tuần Coutinho cùng Di Maria đều có thể phục xuất rồi. Barcelona khi thế không chút nào kém cỏi hơn MU. Đối mặt quân tâm tan rã Chelsea, Messi, Suarez song song mai nở hai lần. Rakitic siêu phẩm phá cửa, Neymar trình diễn kiến tạo hat-trick. Barca ở Nou Camp sân bóng 5-0 cuồng thắng The Blue. Abu ở trên khán đài mặt không còn chút máu. Sau trận đấu, Best cho Pique phát đi rồi chúc mừng tin nhắn, nhưng thật ra là cảm tạ tin nhắn, bởi vì chính là Pique làm bị thương rồi Eden, mà 3 ngày sau đó chính là Chelsea cùng MU đỏ lam đại chiến. Best nhà, phòng sách bên trong, khả thi cao bao nhiêu? Có chút khẩn trương Tôn Phỉ vừa đi vừa về gấp đi mấy bước. Người năm nay mới 25 tuổi, muốn đội trưởng. Huấn luyện viên chính một gánh chọn. Trước kia có qua cái này loại ví dụ sao? Có, Bess chém đinh chặt sắt nói. 2010 năm cuối, Sanker 04, Tôn Phỉ lườm một cái, hư đạp rồi chân đi qua. Nói chính sự đâu? Bess nói chính là Maga tan học, Rennick tạm thời không cách nào dạy học, chính mình lâm thời đảm nhiệm huấn luyện viên chính đoạn thời gian kia. Tốt, a kỳ thật vẫn là có, hơn nữa phi thường có tiếng tăm. Best từ từ nói, Hà Lan tam kiếm khách Galit, hắn đã từng ở Chelsea lấy cầu thủ thân phận kiêm nhiệm huấn luyện viên chính. Bất quá đó là hắn nghề nghiệp kiếp sống cái cuối cùng trận đấu mùa giải. Vẫn còn Liverpool, quốc vương Dan Vlis. Hắn ở 1985 năm Hazel thảm án sau lấy cầu thủ thân phận đảm nhiệm huấn luyện viên chính. Hơn nữa thời gian dài tới 5 năm, Tôn Phỉ đứng ở bên cạnh bàn, tay nhấn lấy mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một bộ chuyên chú bộ dáng. Ở giới đá banh vậy đánh liều 6-7 năm rồi, nàng phi thường rõ ràng chuyện này ý nghĩa, cùng với có thể cho Bess mang đến cái gì. Có thể là không có gì sánh kịp vinh dự. Một số năm sau sân Old Trafford bên ngoài không vẻn vẹn chỉ có thần thánh ba kiệt pho tượng. Nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Khả năng liên chiến liên bại cuối cùng xám xịt bị đuổi xuống đài. Tôn Phỉ đột nhiên một cái giật mình. Vỗ bàn một cái nói. Khó trách ngươi để cho ta nhúng tay bọn họ chuyển nhượng. Thậm chí để cho ta đem bọn hắn đánh dấu công ty đến. Bess im lặng mắt liếc. Ngươi mới phản ứng được a? Không vì này chuẩn bị. Ta đem Pavard, Fabinho giới thiệu cho ngươi làm gì? chỉ bất quá Bess không nghĩ đến ngày đó đến nhanh như vậy. Phong hiểm rất lớn, nhưng là đáng giá thử một lần. Bess tăng thêm ngữ khí. Vấn đề duy nhất là, câu lạc bộ chưa chắc sẽ đồng ý, không sai. Tôn Phỉ thì thào gật đầu. Sandeji tuyệt không nguyện ý cùng cái thứ hai Ferguson hợp tác. Vậy đơn giản chính là ác mộng. Thời đại này, một cái siêu sao ở câu lạc bộ địa vị chưa chắc so huấn luyện viên chính thấp. Câu lạc bộ sẽ buông tha cho huấn luyện viên chính, nhưng không có khả năng từ bỏ một cái siêu sao. Bess có nhiều hứng thú giảng giải bắt đầu. Huấn luyện viên chính bản thân là không có giá trị buôn bán. Nhưng siêu sao là có thể bán lấy tiền. Cái này là Eden, Cavalier, Rooney vì cái gì có thể liên thủ đuổi đi Mourinho nguyên nhân? Vẫn còn việc này, đương nhiên rồi. Mourinho liên tục 2 năm lấy không được bất luận cái gì giải thưởng. Abu đương nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ hắn. Khó nói sẽ buông tha cho Eden. Cavani, Bess cười nói, hai cái này người cộng lại giá trị bản thân vượt qua 100 triệu bảng Anh. Dù cho đối với Abu tới nói cũng không phải là một số tiền nhỏ. Tôn Phỉ rốt cục nghe hiểu. Ngươi ý tứ là, ngươi là Manchester United bên trong hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ. Ngươi có thể cho huấn luyện viên mới làm không đi xuống. Thậm chí có chọn lựa huấn luyện viên chính quyền lực. Tựa như năm trước đồng dạng. Dạng này ngươi liền có thể. Khụ khụ. Bess nhịn không được trừng mắt nhìn đi qua. Cái này nữ nhân đầu óc nước vào rồi a. Loại sự tình này có thể như thế quang minh chính đại làm. Trên thực tế, Pochettino rời trước sau, MU rất khó tìm đến một cái thích hợp người tiếp nhận. Đây mới là mấu chốt. Bess trở tay chỉ lấy lồng ngực của mình. Ai cũng biết rõ ta là rất khó đối phó nhân vật. Ai cũng biết rõ Guardiola đã từng cùng ta náo băng. Chờ Pochettino rời trước, còn có ai nguyện ý hợp tác với ta? Bản thân thích hợp MU thế giới cấp giáo đầu liền vô cùng ít ỏi. Nếu như là Mourinho cái kia loại tính cách cường ngạnh, tám thành sẽ cùng ta náo bắt đầu. Đây là câu lạc bộ không thể chịu đựng được. Bọn họ cũng sẽ trước giờ chuẩn xác dự phán. Một khi làm lớn chuyện rồi, câu lạc bộ chỉ có thể lựa chọn ta. Đây mới là mấu chốt. Tôn Phỉ hạ thấp đầu xuống suy nghĩ kỹ một hồi mà mới nói. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì? Ai? Bess bó tay rồi, lôi kéo thật dài giọng điệu. Đương nhiên là tạm dừng cùng câu lạc bộ tục ước. Dù sao ta còn không có ký tên. Sau đó thì sao? Mike Phelan đã biết rõ chuyện này. Hắn sẽ ở vừa làm thời điểm cùng Sandeji câu thông. Bess cười cười, nhưng có một điểm là khẳng định. Mặc kệ Sandeji lựa chọn ta vẫn là khác mời cao minh. MU mùa hè dẫn viện binh đều sẽ bằng vào ta làm chủ. Ách, Bess đối chính mình tiếng xấu vẫn có chút lòng tin. Đằng sau mấy năm bên trong sinh động ở châu Âu giới đá banh trên mấy vị đỉnh cấp giáo đầu hắn trong. Lòng cũng đều nắm chắc. Bọn họ dù cho muốn tiếp nhận MU cũng phải thận trọng cân nhắc thế nào cùng Bess ở chung. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, MU mùa hè dẫn viện binh công tác lại sẽ không ngừng. Tỉ như Mourinho nếu muốn đến, nhưng coi như hắn có lòng, Bess cũng có ý, hai cái người cũng khẳng định sẽ náo bắt đầu. Hai cái người đều quá cường thế. Như vậy nói cách khác, ta chỉ cần đem tục ước kéo đi xuống là được. Ân, chờ mai phi lần bên kia tin tức liền tốt. Bess một bên nói một bên cúi đầu mắt liếc Cardiff City. Xếp hạng, không tệ không tệ, trước mắt xếp tại đếm ngược thứ tư, nếu như giáng cấp thì càng ca tụng. Trước mắt Premier League MU hệ huấn luyện viên chính bên trong. Có danh khí nhất đơn giản là Solskjaer, nếu như Cardiff City giáng cấp, nhìn mặt em bé có hay không mặt chạy tới đoạt soái vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.